Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 944, loạn thế người nhà 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa học đến một chút tri thức, Tiêu Cẩm Ngọc đem ven đường hết thảy một chút đều ghi tạc trong lòng. Hắn là Tiêu gia duy nhất nam đinh, hắn muốn đem cái nhà này chống lên tới. Nam tử hán chính là muốn đỉnh thiên lập địa, muốn bảo vệ hắn yếu đuối tỉ tỉ. Hắn nhìn thoáng qua phía trước cái kia thân ảnh vạm vỡ. Ách, mặc dù có đôi khi một ít người cũng không cần hắn bảo hộ. Có người ra tới, 4, 5 người, Lâm Tịch còn nói thêm. Quả nhiên, chỉ chốc lát, một hồi náo loạn cùng với ngựa hí cùng chạy. Đáp đáp đáp, tiếng chân dọc theo duy nhất một con đường đất ra tới. Thôn bên trong có tiếng khóc mơ hồ truyền đến. Tu luyện mấy ngày này, Lâm Tịch ngũ thức cùng tinh thần lực phạm vi cũng tăng lên. Có thể rõ ràng nghe thấy mấy người một bên dục ngựa dơ roi một bên tùy ý trò chuyện. Một người nam nhân quay đầu về thôn lớn tiếng hùng hùng hổ hổ. Khóc ngươi sao cái bê, lần sau lại như vậy điểm. Lão tử bưng các ngươi đám này bẹp con bê nghèo ổ, ngươi chết thật tâm nhãn. Lần sau ta còn không mượn đồ vật, trực tiếp cho người mượn. Ta xem có hai tiểu nương môn thật hắn mụ thủy linh. Từ lúc thượng đông lạnh, núi bên trên các huynh đệ đều bao lâu không có ăn mặn. Thao, vậy ngươi vừa rồi thế nào không nói? Nói chuyện lúc trước người mắng. Ngươi cái ngu xuẩn, ngày mai ta không phải đi tuần thôn. Đến tuần thôn đi mượn nương môn còn không phải như vậy. Đại ca nói, không thể bắt lấy một con dê hướng chết kéo. Ngươi chính là cầu thí cũng đều không hiểu. Không cần hỏi đều biết này mấy cái khẳng định không phải người tốt. Tiêu Cẩm Ngọc xem nhị tỷ tỷ hai mắt đặt vào tạc quang dáng vẻ liền biết tỷ tỷ này khẳng định là lại khởi cái gì ý đồ xấu. Nhị tỷ tỷ, ngươi dự định làm sao xử lý? Tiêu Cẩm Ngọc cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Vẻ rất là háo hức nhìn lại rẽ hai chỗ cong liền có thể đến bọn họ trước mặt năm thớt ngựa cao to. Lâm Tịch bĩu môi, đem chính mình liền tính xuyên quần bông vẫn như cũ nhìn thực thon dài bắp chân hoành phóng tới đường đất thượng. Ta tính toán đợi sẽ vấp bọn họ một bổ nháo. Tiêu Cẩm Ngọc, Tiêu Bá Giận, Tiêu Trúc Cần, Trương Tẩu, ta là người hầu, không dám điểm điểm điểm. Nói nhảm đi ngươi. Tiêu Cẩm Ngọc trợn mắt một cái. Cảm giác nhị tỷ tỷ càng ngày càng thả bay tự mình. Còn có thể hay không hảo hảo tán gẫu rồi. Đường đất hai bên là thật sâu chiến hào. Lâm Tịch trở mình một cái lăn vào chiến hào bên trong. Tiêu gia mấy người chính ghé vào cao hơn nửa người trong cỏ khô. Là cóng đến phi thường chắc chắn. Bất quá chiến hào bên trong nắm đấm lớn hòn đá có là. Hòn đá sát bên mặt đất địa phương cũng tới đông lạnh. Lâm Tịch vận khí tại chỉ. Ngạnh sinh sinh đem hòn đá kia bẻ xuống dưới. 5 người, 5 khối tảng đá. Tới đi bảo bối. Người người có phần. Cẩm Ngọc, lát nữa mấy người kia tới. Ta đếm tới 3, ngươi liền hướng bọn họ trên người ném tảng đá. Phía trước 2 người là ngươi. Nhớ rõ đánh chuẩn chút a. Đánh người đừng đánh ngựa. Đây là chúng ta tương lai phương tiện giao thông. Lâm Tịch nhỏ giọng nói. Biết, Tiêu Bá Giận cảm thấy nàng như vậy thực sự hồ nháo. Nhưng mắt thấy người liền muốn đến trước mắt. Muốn ngăn cản đã là không kịp. Đối phương 5 người. Nhưng nhi tử khuê nữ chỉ có 4 cái tay. Cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia phóng chạy một cái đi. Tiêu Bá Giận đành phải cũng cầm lấy một khối đá chuẩn bị. Hắn một bên âm thầm khổ sở này hai cái hài tử học xấu một bên ngoẹo đầu đối với Lâm Tịch nói. Số 3 là của ta. Đáp đáp đáp. 1, 2, đáp đáp đáp. 3, theo Lâm Tịch. 3, chữ vừa ra khỏi miệng. 5 khối tảng đá. Vù vù, trực tiếp chạy 5 thớt người cưỡi ngựa ném ra ngoài. Mấy người chính trò chuyện khí thế ngất trời. Hưng phấn không thôi nói ngày mai đi tuần thôn như thế nào như thế nào. Thình lình 5 khối thạch bánh bao đối bọn họ liền đập tới. 5 người còn không có nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đã bị gào thét mà tới tảng đá cho đập chúng. Bất quá số 2 may mắn tránh thoát. Số 3 mặc dù bị đập. Nhưng không có ngã xuống ngựa tới. Số 2 cùng số 3 liền đầu đều không dám trở về. Trực tiếp thúc vào bụng ngựa. Hốt hoảng mà đi. Lâm Tịch đã đoán được mấy người này hẳn là núi bên trên Hồ Tử. Hồ Tử là Bắc Nam tỉnh đối với thổ phỉ cách gọi. Thổ phỉ xuất thân không phải trường hợp cá biệt. Có cùng đường mạt lộ bách tính. Thôn dân. Có chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực. Có hay không nhà nhưng về lưu dân chờ chút. Bởi vậy Lâm Tịch cũng không có đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Chỉ hạ bọn họ phần eo dao găm. Vương Bát Hạp tử vật như vậy lúc sau trực tiếp để cho bọn họ xéo đi. Chạy trốn hai người xa xa quan sát. Lâm Tịch cũng không đuổi theo đuổi. Mặc cho hai người kia đem này ba cái cong vẹo không phải bẻ chân chính là uốn éo eo đồng bạn cứu đi. Tiêu Cẩm Ngọc nhìn uổng phí được đến ba con ngựa. Hưng phấn đến cái gì tựa như. Lâm Tịch lạnh lùng một câu. Người sẽ cưỡi sao? Hắn lập tức liền ỉu xìu. Lâm Tịch kéo qua một thớt đỏ thẫm ngựa. Lưu loát vạn yên nhận đạp vững vững vàng vàng dạng chân tại lưng ngựa bên trên. Tiêu Cẩm Ngọc hâm mộ không muốn không muốn. Hắn hiện giờ chính là Lâm Tịch tiểu mê đệ. Mặc dù trên miệng không chịu thừa nhận. Dù sao Lâm Tịch sẽ hắn đều phải nhao nhao học. Này đó ngựa đều là dưỡng thục. Lâm Tịch đoán rất nhiều cũng đều là theo gần đây lão bách tính nhà. Mượn, tới, đỏ thẫm ngựa rất ngoan thuận. Lâm Tịch xem Tiêu Cẩm Ngọc trông mà thèm đến không được. Liền dùng tay vuốt ve mấy lần đỏ thẫm ngựa. Sau đó đem dây cương đưa cho Tiêu Cẩm Ngọc. Mặt khác hai thớt nàng liền đều dắt tới. Năm người đem thứ ở trên thân đều đặt ở lưng ngựa bên trên. Đi tự nhiên cũng liền nhanh hơn một chút. Rất nhanh liền đến vương gia mộ phần. Vừa mới vào thôn, chỉ nghe thấy có người tại cấp tốc gõ phá bồn. Lại tới, nhanh giấu đi. Lâm Tịch, trong thôn nhỏ thoáng chốc hảo nhất đốn gà bay chó chạy. Lâm Tịch không cách nào, chỉ phải la lớn. Các hương thân, không cần sợ hãi. Chúng ta không phải Hồ Tử. Chúng ta là tới tìm thân. Lâm Tịch hô nhiều lần. Nghe thấy là một thanh âm rất nhu hòa nữ oa tại nói chuyện. Cuối cùng có người lặng lẽ nhô đầu ra. Kết quả vừa nhìn này ba con ngựa. Lập tức hồn phi phách tán. Lại muốn chạy. Tiêu Bá giận cất cao giọng hô. Xin hỏi thôn trưởng ở đây sao? Ta tìm Tiêu Hồng Viễn. Ta là người Tiêu gia. Tiêu Bá giận hô hai lần. Mới có cái lão đầu run rẩy đi tới nói. Thật không phải là Lữ Tử Bang. Thổ phỉ, hắn trông thấy mấy người này lão lão, tiểu tiểu, phong trần mệt mỏi, đích xác không giống những cái đó lữ tử bên trong phỉ nhân. Lão đầu dụi mắt một cái, người nói, người họ Tiêu, đúng, ta là Tiêu Bá Giận. Lão đầu nghe xong, thế mà muốn quy củ cho Tiêu Bá Giận hành đại lễ. Tiêu Bá Giận nhanh lên nâng lên, đừng đừng, lão nhân gia, dân quốc. Hiện tại không thể cái này nha. Đông gia, người đã tới. Này làng, ta là muốn thủ không được á. Nơi đây nguyên bản có mười mấy gia đình. Mà Tiêu gia tới đây thủ lò cơ bản cũng là gia chủ mang theo một cái tôi tớ trực tiếp ở tại núi bên trên Nhị Long Động bên trong. Hàng năm tuyết lớn ngập núi liền trở lại thôn bên trong. Nơi đây mặc dù nghèo nàn, nhưng Tiêu gia thỉnh thoảng sẽ có chán ghét tộc nhân tới đây định cư. Dần dần cũng thành có 4-50 hộ thôn xóm. Người trong thôn đại đa số đều là họ Tiêu. Thậm chí đã có người quản nơi này gọi Tiêu thôn mà không gọi vương gia mộ phần. Tiêu Bá Giận đại bá đi sớm. Mà Tiêu Bá Giận lại vẫn luôn không con. Chỉ có thể lưu tại Phượng Lai chờ đem đời sau người thừa kế nuôi lớn tài năng tới nơi đây thủ lò. Chủ gia vẫn luôn không người đến. Mấy năm này Hồ Tử huyên náo thực sự không tưởng nổi. Ba ngày hai đầu tới, mượn, đồ vật, đem cái hảo hảo thôn cho, mượn, lại còn lại mười mấy gia đình. Lão đầu là Tiêu Hồng Viễn đệ đệ Tiêu Hồng Niên, nhi tử bởi vì che chở thôn bị Hồ Tử đánh chết. Tiêu Hồng Niên nói nước mắt tuôn đầy mặt, một bên lau nước mắt một bên hỏi cái này mấy thớt ngựa như thế nào đến bọn họ tay bên trong. Tiêu Cẩm Ngọc nói, là ta cùng tỷ tỷ cướp tới. Tiêu Hồng Niên nghe xong. Tay bên trong gậy trống kém chút dọa rớt. Ta tích cái thiên a. Lần này các ngươi nhưng gây ra đại họa. Đi mau. Đi mau, ta lão đầu tử chống tại nơi này. Các ngươi đều đi thôi. Vừa nói vừa muốn đập tay bên trong phá chậu đồng. Lâm Tịch một cái ngăn lại hắn. Lão nhân gia, chúng ta như thế nào gây ra đại họa rồi? Cách Trương.